Chương 306 kiếm gãy run lên truyền ra những âm nổ ong ong cứ như là khát vọng phải uống cho bằng được máu của thần linh, kiếm thể màu đen hiện lên những lốm đốm vô cùng rực rỡ. Một đòn tối hậu, Thạch Hạo dùng hết sức vung ra, mà đối diện, hình chiếu của Vũ Thần Trung Quy lại vẫn không thể mở được mắt, chỉ giơ cánh tay lên đánh về phía này. Cơ bản không cách nào né tránh được, đó chính là một tia bóng mờ của thần, bàn tay lật úp cả thiên địa, bao vây hết thảy, phải nắm lấy Thạch Hạo ở trong lòng bàn tay. Rốt cuộc, kiếm gãy phát sáng cứ như là một vầng thái dương bổ thẳng lên trên bàn tay lớn kia, hơn nữa bản thân nó thoát khỏi tay Thạch Hạo, cứ như là một con hắc long, ngâm vang chín tầng trời, quấn quanh trên bàn tay lớn đó. Keng! Một tiếng vang nhỏ truyền tới, hoa sen gần như héo tàn kia hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn sót lại chút gì. Mà trong hư không, bóng mờ của Vũ Thần ngồi xếp bằng trong hư không cũng bắt đầu rạn nứt, khó có thể ổn định nổi. Đặc biệt là bàn tay lớn đó đang bị hắc long quấn quanh từ từ tản ra, giống như là một màn mưa ánh sáng, cuối cùng cũng giải thể. Lần va chạm có lực mạnh nhất này đáng lẽ phải rất kinh khủng, kết quả hình chiếu Vũ Thần không ổn định rồi tự mình giải thể, không có bùng nổ thần uy khủng bố nào theo như dự đoán của mọi người. Từng tia phủ quang tan biến, mưa ánh sáng lờ mờ, cuối cùng cũng không còn thứ gì cả, từ đây biến mất khỏi thiên địa. Thân thể Thạch Hạo lảo đảo, ra sức uống một ngụm lớn rượu hầu nhi, đây chính là thuốc chữa thương tốt nhất bên dưới thánh dược, cơ thể của nó vang lên những tiếng rốp rốp, cả khung xương đều run lên tỏa ra ánh sáng óng ánh, huyết nhục run run, nhanh chóng chữa trị toàn bộ. Trên đường phố, mọi người im lặng như tờ, ai nấy đều rất chấn động, lặng lặng mà nhìn. Mọi người của Vũ tộc đều đờ người ra, họ vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt hiện lên không thể tin được rồi sau đó chuyển sang tức giận. Vũ thần, sao lại có thể như vậy? Bọn họ hét lớn, không thể tiếp nhận sự thật này. Vũ thần, người đến tột cùng là ở phương nào, tại sao không thể quay trở về? Mọi người Vũ tộc khó có thể lý giải được, đã nhiều năm như vậy vì sao Vũ thần không có chút tin tức nào, hôm nay lại vội vã tạo thành bóng mờ rồi lập tức tiêu tan, khó có thể khai thông suy nghĩ này được. Sau đó một khắc, đám Vũ tộc hét lớn, giết hắn. Không thể để cho Thạch Hạo chút cơ hội nào để trị thương, nhân cơ hội này mà giết chết nó, đây chính là tâm tư của mỗi người, đồng thời xông về phía trước, bảo quang bay lượn, binh khí keng keng. Xoẹt, kiếm gãy ngang trời, mười mấy người đang xông tới đầu tiên bị ánh kiếm đảo qua ngay lập tức trở nên đen thui, tất cả đều bị chém ngang hông, nửa người trên theo quán tính rơi về phía trước, còn nửa người dưới thì ngã xuống đất, máu tươi phun như suối. Thạch Hạo đứng im tại chỗ, ánh mắt lanh lẽo âm trầm nhìn mọi người, rầm một tiếng, đây là lần thứ hai nó uống một ngụm lớn rượu hầu nhi. Cả người tỏa ra bảo huy, thân thể nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Cho đến lúc này, những người đứng trên phố mới nhốn nháo, hình chiếu Vũ Thần tan biến, không thể nào phát động được một đòn chớp nhoáng cuối cùng, mọi người vừa giật mình vừa tiếc nuối. Chỉ là một thiếu niên mà lại mạnh như thế, dám xông thẳng về phía trước khai chiến cùng với bóng mờ của thần. Hình chiếu thần linh không thể tiêu diệt được hắn, không ngờ hắn lại là người cười cuối cùng. Mọi người giật mình, nơi đây trở nên ồn ào, cả con đường đều toàn là người. Vào giờ khắc này, cường giả các thế lực trong hoàng đô đều đã tới, khi xem chiến thì thấy được kết quả như vậy. Nó là hùng hài tử của hư thần giới. Rốt cuộc cũng có người nói ra một câu này, nói ra thân phận của nó, trước đây rất nhiều người nghi ngờ về sự biến mất của nó, bây giờ đã biết nó là ai rồi. Không sai, chính là nó, thanh kiếm gãy này bắt nguồn từ bổ thiên cát, từng được nó nắm giữ, đại khai sát giới ở hư thần giới. Hiện tại toàn bộ đều đã minh bạch, chẳng trách đám Vũ tộc lại tức giận như thế, sau khi biết được thân phận thì muốn ra tay giết chết nó. Trời ạ, hóa ra là đứa nhóc hung tàn, mấy năm trôi qua nó cũng đã lớn rồi. Nơi đây trở nên ầm ĩ, ai mà không biết, ai mà không hiểu cái tên nhóc đã mở được 10 động thiên ở hư thần giới chứ, năm đó từng gây nên một hồi chấn động lớn. Chính vì nó mà đã tới một hồi phong bạo bao phủ cả hư thần giới, tất cả mọi người chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Tin tức truyền ra, các nơi trên hoàng đô đều chấn động, rất nhiều người muốn gặp người này thế nhưng bởi vì các nguyên nhân, ở quá khứ hay là hiện tại đều rất khó gặp mặt nó. Hiện tại, chân thân của nó vậy mà lại xuất hiện ở hoàng đô Thạch Quốc, các gia tộc lớn không ai không thất kinh, phải biết rằng năm đó có rất nhiều người truy tìm nó, kết quả chẳng có thu hoạch gì. Việc này muốn tạo nên cơn sóng gió ngập trời lần nữa sao? Hùng hài tử của năm đó chủ động hiện thân, nó không thể đi tìm chết được khẳng định là đã có hậu chiêu, nếu không thì dựa vào cái gì mà chiến một trận. Đám Vũ tộc cặp mắt đỏ rực, tuy bị uy thế của Thạch Hạo chấn nhiếp thế nhưng sát tâm vẫn như trước không hề giảm. Vũ thần chính là nơi gửi gắm tinh thần của bọn họ, là cội nguồn dấu ấn vô địch của bọn họ, có thể nào khinh nhờn. Dù cho Vũ thần có chuyện riêng gì đó, dẫn đến hình chiếu quá mức suy yếu, cuối cùng bị tan rã thế nhưng bọn họ cũng khó có thể chịu đựng được, chỉ là một thiếu niên mà thôi, nên đã cầm kiếm lên phát động một đòn mấu chốt nhất. Thần không thể nhục. Nơi sâu trong Vũ tộc, mảnh cung điện cổ xưa, có tiếng hét truyền đến, những nhân vật đang bế quan đã bị kinh động nên đã tĩnh lại từ trong đạo cảnh, tất cả đều xuất quan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo hờ hững nhìn về phía trước, trong lòng nó thừa nhận, vũ tộc thật sự rất mạnh, vừa nãy đám người này đã liên thủ và sử dụng thần thông cấm kỵ gọi ra bóng mờ vũ thần, chẳng những khó mà tưởng tượng nổi mà còn vô cùng đáng sợ và kinh người, hơi chút không cẩn thận là sẽ mất mạng ngay. Không thể nhục, chỉ cho phép các ngươi làm nhục người khác. Thạch Hạo lạnh giọng hỏi. Nó thu hồi kiếm gãy, bàn tay đen thui giơ lên đột nhiên vỗ về phía trước, bùm một tiếng, cung điện sụp đổ và nổ nát, lâm viên xinh đẹp cũng rạn nứt, rất nhiều sân lớn đều hóa thành phế tích. Nơi đó có ánh sáng vọt lên, có phù văn lấp lánh, thế nhưng không thể thay đổi được sự thật này, đại trận không thể nào bảo vệ được cung điện, lần lượt từng mảnh kiến trúc cổ bị hủy diệt. Cứ như là tái hiện lại ngày hôm qua, đại ma thần tới đây cũng không phải như thế này sao? Hôm nay một thiếu niên cũng làm như thế, phá hủy cổ điện vũ tộc, đẩy ngã từng tầng sân. Không có gì có thể so sánh được cơn tức giận của bọn họ khi chuyện này xảy ra. Đây gần giống với việc vạch trần vết sẹo cũ rồi rạch lại một đường trên vết sẹo đó, máu chảy đầm đìa đau đớn không thôi. Vào lúc nào, sâu trong quần thể kiến trúc đó có một đám ông lão cất bước đi tới, trong đó có trưởng bối có lão tổ, là nhóm người mạnh nhất vũ tộc, rốt cuộc cũng chịu xuất hiên. Mà lúc này, ánh sáng toàn thân của Thạch Hạo cũng thu lại, lộ ra chân thân, đương nhiên vẫn không có bỏ đi bất diệt kim thân màu đen, bình tĩnh cùng bọn họ nhìn nhau ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Quả nhiên chính là nó. Không riêng vũ tộc, ngay cả những người trên đường phố, cùng với đám người trên trời cao cũng có thể thấy được hình dạng của Thạch Hạo, chính là tên nhóc hung tàn năm đó, đã được xác nhận rõ ràng. Đám người vũ tộc khó giữ được bình tĩnh, ngay cả người khác tâm tình cũng rất phức tạp, đây chính là một người mở ra 10 động thiên đấy, cứ như thế hiện thân đứng ở nơi đây. Nơi đây có người của tứ đại gia tộc, có gia tộc Thác Bạc, tu sĩ cổ xưa, còn có những thế lực đã bị Thạch Hạo đại sát ở hư thần giới, tất cả đều tức giận. Thế nhưng không ai dám manh động, thể hiện vừa nãy của Thạch Hạo quá đáng sợ, đó chính là sức chiến đấu của vương hầu. Rất nhiều người chú ý tới áo giáp màu đen, cảm thấy hẳn là có liên quan tới vấn đề này. Không dùng tới bảo thuật côn bằng, không có nuốt tinh khí vũ đạo cửu trùng thiên, Thạch Hạo cũng mất đi dị tượng chiến ý sôi trào vừa này, hiện tại rất ôn hòa, có chút ý vị phản pháp quy chân. Trên thực tế, trưởng bối của vũ tộc cũng đã nhìn ra được một chút manh mối, khi hoa sen tỏa ra tựa hồ trợ giúp cho thiếu niên này, bảo thuật này đã bị khắc chế. Người thiếu niên, ngươi khinh người quá đáng, ở hư thần giới chém giết tộc ta, hiện tại lại tới phủ quấy phá, cho rằng tộc ta không có ai sao. Một ông lão quát lên, quá kiêu ngạo, đáng chém. Cường giả khác của vũ tộc hùa theo, rất nhiều người đã tự mình trải qua chuyện ở hư thần giới. Năm đó từng bị thiếu niên này chém rất đầu lâu, phải tĩnh dưỡng rất dài trong thế giới hiện thực, chuyện này khó mà quên được. Loại đau khổ này, loại sinh tử kia, chẳng hề khác với khi xảy ra ở ngoài hiện thực cả. Cũng chẳng phải là ta khinh người quá đáng cả, mà là các ngươi quá mau quên đi những việc mà mình đã làm. Ta tới nơi đây bất quá cũng chỉ là phản kháng mà thôi. Các ngươi làm quá nhiệt tình, có thể chỉ nhớ đến tới việc người khác đâm ngươi một nhát, còn sẽ không bao giờ nhớ tới bản thân đã phạm sai lầm những gì. Thạch Hạo đáp, ngươi đến tốt cùng là ai? Đang lúc này, một vị trung niên đột nhiên quát lên, con mắt trong mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo, muốn từ trên gương mặt của nó tìm ra manh mối gì. Bởi vì, có một số người ở trong tộc hoài nghi, tên nhóc hung tài này có khả năng là mối họa đáng lẽ phải chết đi năm đó, chính là con của Thạch Tử Lăng. Ha ha ha ha ha. Thạch Hạo cười to, mắt nhìn về phía người kia, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, gần như tiếng cười đó là chính là sự khinh rẻ sỉ nhục khiến cho đám người vũ tộc thấy đặc biệt chói tai, phàm là những người hiểu chuyện năm đó thì cả người run lên. Lấy kính thấu cốt ra. Một ông lão nói nhỏ, ông ta nhìn chằm chằm Thạch Hạo, tâm không thể yên được, vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng. Cảm thấy có chuyện không hay. Các ngươi nhìn kìa. Một nhân vật trọng yếu khác mở miệng, hỏi dò người khác, phát hiện ra được, đuôi lông mày nơi khóe mắt của nó rất giống Thạch Tử Lăng, mà cũng có một tia thần vận của đại ma thần. Chuyện này khiến cho đám nhân vật trọng yếu sắc mặt vô cùng khó coi, rất không được tự nhiên, trái tim đập loạn xạ, tên nhóc này. Lẽ nào còn sống thật? Ban đầu, cũng chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi chưa từng xem là thật, thế nhưng khi đối diện thì khiến cho bọn họ càng thêm chắc chắn. Kính thấu cốt đã mang tới. Có người nói nhỏ rồi đưa ra một hộp đá màu xám như bị bụi bặm chôn vùi, lờ mờ không chút ánh sáng, tràn ngập hơi thở của thời gian. Người của vũ tộc đang làm gì thế, hình như mang tới một cổ bảo vô cùng ghê gớm. Bên ngoài phủ đệ có người nói nhỏ, dõi mắt nhìn vào bên tổng. Khi hộp đá mở ra, bên trong có lót một tấm da thú, vị trung niên đó nhanh chóng mở ra rồi lấy ra một cốt kính được mài rũa từ nguyên thủy phù cốt, có ánh sáng lộng lẫy, xoẹt một tiếng, cốt kính thức tỉnh, lượn lờ dáng màu, phóng ra từng tia phù văn tràn ngập một luồng sức mạnh thần bí. Ồ, đây chẳng lẽ là kính thấu cốt ở trong truyền thuyết, có thể chiếu thần hồn, lộ ra huyết thống và xương cốt bản nguyên.

đằng này đây lại là lần thứ hai, hình như pháp chỉ này chuyên môn để hùng hài tử ăn. Két két. Thạch Hạo dùng sức cắn mạnh, rốt cuộc nhai cũng gần hết, nuốt ực xuống dưới cổ họng, nói, cứng quá, cứng hơn so với lần trước một ít. Người, đi chết đi. Có người quát lên, mở ra trận pháp. Kết quả vẫn vô dụng như lần đầu, Thạch Hạo rút lui, không có đi vào trong sát cục mà bọn họ đã bày ra. Tại sao lại như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Pháp chỉ thần linh vì sao lại chạy tới bên nó? Cha cho ta. Một ông lão quát to. Bởi vì, bọn họ mới mở ra thần miếu, chỉ vừa mới mở ra tế đàn chứ chưa có chân chính dùng pháp chỉ để tiêu diệt kẻ địch. Xoẹt. Kim quang lấp lánh, nơi sâu nhất trong cấm địa vũ tộc, trong hậu viện, lại có thêm một mảng lớn ngựa ánh sáng màu vàng biến mất, sau đó bay về phía Thạch Hạo. Không nghi ngờ gì nữa, tiểu tháp đã nuốt một tấm lớn, chỉ có điều người khác không thấy rõ mà thôi. Còn có hai tấm đã bị hút đi hết sát khí và kim quang, một tấm lại rơi lên trên bất diệt kim thân, một tấm xuất hiện ở trong tay Thạch Hạo. Vậy thì tạm ổn, chia đều mới đúng. Tâm lý lần này của Thạch Hạo khá hơn trước, không còn cảm thấy mình chịu oan ức nữa. Két két. Nó lại gặm như là gặm củ cải, nhét vào trong miệng, thanh âm két két vô cùng chói tai vang lên, bởi vì vật này quá cứng. Đám người vũ tộc như phát điên, thật sự là rất kỳ lạ, tại sao tên nhóc này lại lấy được hai tấm, một tấm thì tan vào trong chiến y màu đen hóa thành từng sợi ánh sáng rồi biến mất, còn một tấm lại trở thành món ăn của nó. Chuyện này, cho dù là vài tên lão tổ lớn tuổi nhất, trầm ổn nhất cũng phải tức giận không thôi. Nhanh, ngăn nó lại, nhanh chóng thu lại pháp chỉ cho ta. Bọn họ tức đến nổ phổi, râu mép dựng đứng, hận không thể lập tức lột ra tên nhóc con này, thật là muốn làm người ta tức chết mà. Làm sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Phương xa, toàn bộ những người xem chiến đều trợn tròn mắt, không biết phải nói ra sao. Vốn là một cuộc đại chiến sinh tử, sẽ cực kỳ thê thảm, đặc biệt khi vận dụng pháp chỉ vũ thần thì biểu thị tất có huyết kiếp nổ ra, thế nhưng hiện tại, lại có cảm giác sung sướng. Không sai, mọi người cảm thấy rất sung sướng, vũ tộc quá hào phóng, đưa pháp chỉ thần linh cho người ta ăn luôn. Ta nói rồi, đạo huynh vũ tộc, cho ta một tấm để nếm thử mùi vị như thế nào đi. Có người la lớn tạo nên rất nhiều tiếng cười. Tiểu huynh đệ, pháp chỉ kia ăn ngon không thế? Có người hỏi Thạch Hạo, dựa vào câu hỏi này để chọc Vũ Vương phủ. Chả ngon tí nào cả, cứ như là da trâu vậy, mùi vị lại không hấp dẫn. Thạch Hạo đánh giá. Ha ha. Những tiếng cười lớn truyền ra từ đường chính. Đám vũ tộc nghe thấy thế thì từng người đều tái xanh mặt mày, đúng là trắng trợn không chút kiêng dè, thiếu niên này khiến cho bọn họ đau đầu hơn cả đại ma thần. Trêu chọc kiểu này, chế nhạo kiểu này, ngày sau vũ tộc sao còn dám đặt chân ở hoàng đô nữa chứ? Đối với gia tộc thượng cổ mà nói, đây là chuyện tình vô cùng gay go, uy tín, danh dự được bọn họ coi trọng vô cùng, kết quả lại bị người khác chà đạp dưới chân. Bẩm lão tổ, pháp chỉ thần linh tự động bay đi mấy tấm, không phải là do chúng ta lấy ra. Có người nói nhỏ, bẩm báo tình huống đang xảy ra. Vậy thì tế pháp chỉ cho ta. Một ông lão hét lớn, chịu không được loại sỉ nhục như thế này, gầm hét mọi người, để cho bọn họ lấy pháp chỉ thần linh tiêu diệt hùng hài tử. Tuy rằng còn rất nhiều người trong lòng vẫn ngờ vực, sinh ra cảm giác không rõ ràng, thế nhưng cũng không dám đình chỉ động tác, lão tổ đã ra lệnh ai dám không làm. Lần trước Vũ Vương bị đại ma thần bắn một mũi tên hủy đi nửa thân người dưới, hầu như phế bỏ nên đã rời đi hoàng đô từ lâu để tới tổ địa tu dưỡng, hiện lại chỉ còn lại mấy vị lão tổ quản lý, bọn họ ra lệnh đó chính là ý chỉ không cách nào kháng nghịch được. Pháp chỉ rực sáng xuất hiện, đó là những tấm nhỏ, không phải là một tấm lớn thế nhưng có thể ghép lại được với nhau tạo thành một thể. Giờ khắc này tỏa ra hào quang rực rỡ, cứ như là một vầng mặt trời. Những ánh màu vàng rừng rực lần lượt bay ra bốn phía, an lành và thần thánh, đồng thời cũng có một loại uy nghiêm vô cùng to lớn khiến người khác không dám chống lại, phải thần phục hắn. Đây chính là vật dẫn chịu ý chí của thần, chuyển hóa trở thành pháp khí thần linh, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, từ lâu đã thông linh. Có thể nhìn thấy, phía trên tấm pháp chỉ này có rất nhiều văn tự, mỗi một ký hiệu đều là một loại đạo tắc, đó chính là sự thể hiện của xích thần trật tự. Nếu rơi lên trên cơ thể người khác thì sẽ bị tiêu diệt ngay. Sở dĩ trong thế giới hiện thực Thạch Hạo có thể ăn pháp chỉ này, đó là do tiểu tháp đã lột bỏ hết những phù quang của tờ giấy này rồi, khiến cho nó không cách nào thương tổn đến người khác. Tấm pháp chỉ kia được lấy ra, không ngừng tổ hợp với nhau ở trên trời cao rồi hạ xuống, thần uy cuồn cuộn, thần hà dâng trào, khuấy động lòng người, khiến người run rẩy. Những người trên đường phố đều ngậm miệng, bởi vì bọn họ chịu phải áp lực quá lớn, rất nhiều người ý chí hơi yếu liền ngã lăn trên mặt đất, càng có nhiều người lùi lại sau, cả người run rẩy. Tấm pháp chỉ này thiếu mất mấy tờ, lẽ nào để do ta ăn sao? Thạch Hạo lẩm bẩm, âm thanh không lớn thế nhưng đủ để rất nhiều người nghe thấy. Khi đám vũ tộc nghe thấy thế thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà đám người nơi xa xa thì lại suýt chút nữa bật cười, nói cho cùng, pháp chỉ của vũ tộc hình như bị phá hủy ở trên tay của nó. chỉ do ở dưới thần uy như thế nên người khác không thể mở miệng cười được, chỉ có một nhóm người khóe miệng hơi giật giật. Giết! Lão tổ của vũ tộc hét lớn, hắn muốn nhìn tận mắt xem thử đến tột cùng là sức mạnh nào đã cướp lấy những mảnh vỡ pháp chỉ. Nhưng mà, khi đại sát khí này chưa hạ xuống thì hào quang đang hừng hực trở nên phai mờ, như là bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó chặn lại, sau đó ba tấm pháp chỉ đột ngột biến mất. Lại nữa rồi, thật là vất vả, thứ này ta chẳng thích ăn chút nào. Giọng của Thạch Hạo lại truyền tới, quả nhiên đang nắm lấy một tấm nhét vào trong miệng. Một tấm thì hòa thành một thể với chiến y màu đen và cứ thế biến mất, còn tấm thứ ba thì đám người vũ tộc không thấy đâu cả, không biết đã chạy tới nơi nào rồi. Gặm xong tấm thứ hai, toàn thân Thạch Hạo phát sáng, trong cơ thể xuất hiện phù văn không tên, ánh sáng kinh người. Đây chính là thứ tốt, thần năng kinh người, trước tiên cứ lưu lại, khi nào tiến vào minh văn cảnh thì dùng tới. Thạch Hạo lầm bầm, thu tấm thứ ba vào túi càn khôn. Trả lại đây. Trong đám vũ tộc có người kêu to. Không trả. Thạch Hạo liếc nhìn bọn họ. Trả lại pháp chỉ thần linh cho tộc ta. Con mắt của những người này đều đỏ rực. Đều là của ta. Thạch Hạo nhìn bọn họ, cặp mắt chuyển động khiến cho đám người này chỉ biết giơ tay nhấc chân mà chẳng biết làm sao. Đến giờ phút này, sắc mặt lão tổ vũ tộc trở nên xám xịt, tâm tính vô cùng khó chịu, bảo những người khác thu lại pháp chỉ, không bao giờ lấy ra nữa. Thời khắc sống còn, những mảnh vỡ pháp chỉ liên tiếp biến mất, lại ít đi 6 tấm, tấm pháp chỉ màu vàng nhạt đã tổ hợp lại với nhau bây giờ chỉ còn lại nửa tấm. Thời khắc này, đám vũ tộc có cảm giác muốn tự tử cho xong, rất nhiều người vẻ mặt như đưa đám, đây quả thật là rất nhục nhã mà. Nên đi rồi, tiểu tháp nhắc nhở. Sao không lấy hết luôn? Thạch Hạo không rõ. Ta đã đi hết một sợi dây thêu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phá hủy sự cân bằng. Tiểu tháp lên tiếng. Trong lòng Thạch Hạo dâng lên một luồng hơi lạnh, không biết vì sao mỗi lần nghe nó nói hai chữ cân bằng thì đều cảm thấy có một luồng sát cơ lạnh lẽo đang bao phủ toàn bộ đất trời. Thạch Hạo xoay người, đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Có người của vũ tộc bước ra khỏi đại trận, truy kích ra bên ngoài. Xoẹt. Thạch Hạo xoay người, dùng kiếm gãy quét ngang, ánh kiếm dâng lên lập tức có mấy người bị chém ngang người, một người trong đó là một vị trưởng bối, là nhân vật cực kỳ trọng yếu trong vũ tộc. Trước mặt sức chiến đấu vương hầu, trưởng bối cũng không đáng chú ý, cho dù là lão tổ cũng không ăn thua, vẫn là kém một chút. Đám vũ tộc các ngươi nên an phận một chút thì có thể sinh sống thêm vài năm nữa, các ngươi hiểu chứ? Thạch Hạo xoay người, lưu lại lời nói cuối cùng, đây là uy hiếp một cách trắng trợn. Tiểu tháp không tiếp tục ra tay, nó đã không còn cách nào có thể đối phó với tấm pháp chỉ thần linh kia nữa, không thể tấn công vào trong được nên nhanh chân xoay người rời đi. Đại sát phạt chân chính, nó chuẩn bị để đành cho thái cổ ma chu chứ không phải ở đây, bởi vì nó cảm thấy nơi đây mà sử dụng một lần cơ hội của tiểu tháp cho thì thật sự quá lãng phí. Mọi người thán phục, cảm thấy không thể nào tin nổi, chỉ là một thiếu niên mà thôi, quát mắng và uy hiếp một vương tộc, ngang ngược như vậy, xoay người rời đi mà cũng chẳng ai dám ngăn cản. Chốc lát Thạch Hạo đã biến mất khỏi Vũ Vương phủ, bởi vì nó có bảo thuật côn bằng, tốc độ rất chi là nhanh. Nó biết, thân phận bại lộ, vũ tộc vừa mới biết thì nhất định sẽ báo ngay cho đám người Thạch Tử Đằng. Ngồi yên cũng không được, không bằng bản thân ta tới nhà nói cho các ngươi biết vậy. Thạch Hạo quyết định, nói cho bọn họ biết mình chính là Thạch Hạo, không cần che giấu làm gì nữa. Ngoài ra, chủ yếu nhất chính là, nó đón một người, đứa nhỏ này đã cho nó một ấn tượng vô cùng đẹp. Chương 309 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong lòng Thạch Hạo ẩn chứa một nơi rất mềm mại, luôn nhớ tới tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu mà tính tình lương thiện kia. Khi nó lâm vào cảnh khó khăn, thân thể không thể động đậy ngay cả thần trí và ký ức đều mơ hồ thì rất nhiều người ở Võ Vương phủ đều bỏ mặt nó, không một ai để ý, không một ai làm bạn, chỉ có mỗi chiếc giường lạnh lẽo bên cạnh. Vào lúc đó, một bé gái tên là Aman trông giữ bên giường bệnh nó. Trong mắt luôn rưng rưng nước mắt, mọi thời mọi khắc đều nhắc nhở nó không được quên, nó chính là chí tôn, là một chí tôn trời sinh. Aman chính là con cháu của một hạ nhân nhưng trời sinh thông minh nên có thể tiến vào sân sau chăm sóc Thạch Hạo. Nó bị bệnh, sinh mệnh khó mà bảo vệ được, những đường huynh đường tỷ thường ngày rất nhiệt tình, còn có những tộc nhân trước kia dự đoán được nó sẽ một bước lên trời, sau khi biết được bệnh tình của nó thì đều xa lánh, không muốn lại gần nó nữa, chỉ có mỗi Aman chăm sóc nó. Những ký ức khi còn bé, thông qua liễu thần nói rõ, khi đó Thạch Hạo mới thấy rõ ràng rất nhiều hình ảnh, ân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh, khi nó mất đi chí tôn cốt trở thành một bệnh nhân sắp chết thì nếm trải rất nhiều điều. Đã nhiều năm trôi qua, không biết Aman như thế nào rồi, không biết cô bé có khỏe hay không. Đã từng có ước định, khi Aman thấy ký ức của nó mơ hồ, thần trí suy yếu thì nàng luôn muốn nó nhớ tới, không muốn nó quên tên của nàng. Aman tỷ, ta đã trở về, lần này đến tìm ngươi, đưa tỷ ra khỏi Võ Vương phủ. Thạch Hạo khẽ nói, trên gương mặt mang theo vẻ thương cảm của hồi ức, cũng có một loại ao ước muốn được gặp lại người thân và nụ cười ấy. hoàng đô trở nên náo loạn, trận chiến ở Vũ Vương phủ đã chấn động toàn bộ thủ phủ, tất cả mọi người đều trợn mắt mà kinh ngạc, tin tức sau khi truyền ra liền trở thành đề tài nóng bỏng. Cũng không phải ai cũng chạy tới xem chiến, cũng có rất nhiều người vừa mới nhận được tin tức, từng người đều nghẹn họng trừng mắt, chuyện này cũng quá khó tin mà. Sau khi đại ma thần tới, Vũ Vương phủ lần nữa bị người hủy đi, mảnh sân thật lớn trở thành phế tích, đồng thời pháp chỉ vũ thần cũng bị người ta ăn đi mấy tấm, đây cũng quá ảo. Ban đầu, rất nhiều người cũng không có tin, chỉ một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, không ngờ lại trình diễn một vở kịch lớn như vậy, khó mà tin nổi, thập phương khiếp sợ. Vũ tộc thật sự là gặp vận đen tám đời mà, liên tục bị hai người công phá phủ đệ, uy danh càng trở nên lớn hơn, hy vọng đã tiêu tan. Triều người lung tung, đầu tiên là chủ động kêu gào trước đại ma thần, tuyên bố muốn thay võ vương thanh lý môn hộ. Sao lại triều lấy hùng hài tử nhân thần cộng phẫn, kết quả thế nào hả, gặp báo ứng ngay. Nói cho cùng, mọi người vẫn rất là kinh ngạc đối với hùng hài tử, mặc dù biết được nó có thiên phú kinh thế, nhưng chưa bao giờ ngờ tới, chỉ dựa vào chính mình mà dám đăng lâm Vũ Vương phủ, làm ra chuyện tình kinh thế hãi tục như thế. Giờ khắc này, rất nhiều thế lực lớn đang tìm kiếm. Đây chính là đứa nhỏ hung tàn đã mở ra 10 động thiên, được xưng là thiếu niên chí tôn. Một người nổi danh từ hư thần giới, chân chính là một kỳ tài ngút trời xuất hiện trước mặt mọi người, đáng giá để các thế lực lớn lôi kéo, chỉ cần nó không chết, thành tựu trong tương lai không thể đoán được. Đương nhiên, cũng có người lòng dạ khó lường, đang âm thầm điều tra xem có cơ hội giết chết nó hay không. Tỷ như gia tộc Thác Bạt cổ xưa, hoặc là tứ đại gia tộc. Khi hoàng đô trở nên hỗn loạn thì Thạch Hạo đang đi tới trước một phủ đệ vô cùng to lớn, kinh ngạc mà nhìn. Đây chính là nơi mà nó đã sinh ra ư. Bậc thang cẩm thạch, hai bên có thụy thú vô cùng to lớn nằm dài, cửa lớn có màu đỏ son, một phủ đệ vô cùng hùng vĩ. Tòa phủ đệ này xem ra khí thế còn hơn cả Vũ Vương phủ, càng to lớn hơn, thế nhưng nơi đây chỉ khiến nó bị bệnh bị thương, lưu trú ngắn ngủi không tới một năm thì rời đi. Năm đó, rất nhiều tộc nhân đại chiến với Thạch Tử Lăng, tất cả đều dựa vào mỗi phụ thân nó để mở ra một con đường máu, bảo vệ nó rời đi. Vào lúc ấy, những huynh đệ lâu năm của Gia Gia, bằng hữu của phụ thân, toàn bộ đều đã rời khỏi phủ, và lúc đó tòa phủ đệ này cứ như là một tường thành cô độc lạnh lẽo. Thạch Hạo tâm tư vạn ngàn, năm đó chỉ có mình Aman mới mang lại cảm giác cực kỳ ấm áp cho nó mà thôi. Này, thiếu niên, ngươi đứng ở đây đã lâu rồi, chắc có chuyện gì đó, nếu không có chuyện gì nữa thì hãy nhanh chóng rời đi đi. Trước cửa võ vương phủ có vệ sĩ mở miệng nói. Thạch Hạo kinh ngạc, nơi này không hề có chút vênh váo hung hăng nào, đối phương nói chuyện rất ôn hòa, chẳng giống như trong dự đoán của nó gì cả. Ta thấy hình như các ngươi muốn đuổi ta đi thì phải. Nó cười đầy giễu cợt. Nếu như là trước đây thì ngươi chắc chắn đã bị đánh đuổi rồi, lần trước thập ngũ gia trở về mấy tên vệ sĩ còn chế nhạo ông, kết quả đều bị giết chết cả. Vài tên vệ sĩ cười cợt. Ta đã nói rồi. Thạch Hạo khẽ nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự là tới phủ đệ để thăm hỏi? Có người ngờ vực nhìn nó. Không sai, ta muốn vào võ vương phủ. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Ngươi là... Bọn họ vô cùng kinh ngạc, đây chỉ là một thiếu niên thì tìm ai ở đây chứ? Đúng lúc này trên đường phố trở nên náo loạn, có mấy người nhanh chóng chạy tới, như muốn tiến vào trong võ vương phủ, hiển nhiên đây đều là con cháu trong tòa phủ đệ này. Hoảng hốt cái gì hả? Một vị chiến tướng từ cửa phủ đi ra, quát hỏi bọn họ. Xảy ra chuyện lớn rồi, Vũ Vương phủ không chỉ bị người hủy đi mà ngay cả pháp chỉ thần linh cũng bị ăn mất, chúng ta trở lại phủ để bẩm báo. Người chạy trước tiên mở miệng, bỗng nhiên tập trung về phía Thạch Hạo, nói, ngươi sao lại ở đây? Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ Vương phủ xảy ra chuyện các tộc lớn đều biết cả, nhưng còn rất nhiều chi tiết cần phải có tộc nhân thám thính và bẩm báo, tỉ như quá trình chiến đấu diễn ra như thế nào. Trời ạ, đứa nhỏ hung tàn đến phủ chúng ta. Đám người chạy về thấy thế thì hô to. Bảo vệ cửa cũng giật mình, ngay cả tên chiến tướng kia cũng nhịn không được mà lui về sau vài bước, cẩn thận đánh giá Thạch Hạo rồi lộ vẻ kinh dị. Ngươi đến bái phủ. Một đám người kinh ngạc, đây chính là một sát tinh lại chạy tới nơi đây, đừng nói là cũng sẽ dở bỏ võ vương phủ chứ, khiến cho mỗi người đều lo sợ bất an. Thạch Hạo rất bình tĩnh, đối mặt với mọi người, nói là mình cũng không muốn khai chiến. Tên chiến tướng kia gật đầu rồi thở mạnh mời nó vào trong đại sảnh chờ bọn họ đi bẩm báo. Chuyện này rất lớn, tất cả mọi người đều sợ xảy ra vấn đề gì nên cũng không dám xem thường, khi đối mặt với nó lại có cảm giác như gặp phải đại địch. Chuyện này làm bọn họ cảm thấy hoang đường, rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà lại tạo cho bọn họ áp lực lớn như thế. Thạch Hạo chờ giây lát, yên lặng suy nghĩ, sau đó đột nhiên biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến vào trong tòa phủ đệ, bởi vì nó sợ Vũ Vương phủ truyền đi tin tức báo cho Thạch Tử Đằng biết mình chính là Thạch Hạo, và lúc đó muốn dẫn theo Aman đi thì hơn phân nửa là không dễ rồi. Nó hóa thành một làn khói nhẹ xuyên hành trong phủ, dựa vào ký ức năm xưa ở trong đầu nên cũng không có nhầm, hướng về khi vực từng ở lại năm đó. Aman ở nơi nào? Nó hỏi một tên người hầu. Nàng ở bên kia, nhưng mà... Người hầu vẫn chưa nói hết thì Thạch Hạo đã biến mất. Việc này khiến cho hắn khiếp sợ, tốc độ cũng quá nhanh mà. Aman, ta là Thạch Hạo, ta đã trở về, tới đón ngươi đây. Thạch Hạo vọt vào trong khu nhà nhỏ vô cùng u tĩnh. Trong đó có một cô gái ngẩng đầu, giật mình nhìn nó. Ngươi không phải là Aman, nàng ở nơi nào? Thạch Hạo có một trực giác đây không phải là Aman tỷ năm đó. Aman được thập ngũ gia mang đi rồi, rời đi võ vương phủ đã từ lâu vẫn chưa trở về. Thiếu nữ này miệng lưỡi lanh lợi, nhanh chóng nói ra những lời này. Tại sao sắc mặt ngươi lại tái nhợt như thế, dáng vẻ rất khiếp sợ. Thạch Hạo hỏi nàng, đối phương tuy rất nhanh nói ra những chuyện này thế nhưng khi nhìn nó, rõ ràng là bộ dáng như gặp thấy ma. Ngươi, thật sự là Thạch Hạo thiếu gia? Thiếu nữ nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết ta? Aman tỷ thường nhắc tới người, nói là ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ trở về và cũng sẽ nhớ tới nàng. Thiếu nữ lên tiếng. Một luồng ấm áp dâng lên trong lòng, Thạch Hạo ngồi trên một gò đá trong viện, nhìn tiểu viện đầy u tĩnh, cảm nhận được loại ôn nhu, còn có chút chua xót. Aman lại tin nói như thế, toàn bộ người của võ vương phủ trước kia đều cảm thấy nó sẽ chết đi, chỉ có Aman cẩn thận chăm sóc, khóc lóc vì nó. Phải nhớ, không được quên, phải sống sót. Đã nhiều năm rồi, nàng vẫn không có quên, nói mình sẽ trở về, sẽ đến tìm nàng. Aman, Thạch Hạo khẽ gọi, vẫn còn nhớ dáng vẻ xinh đẹp, con mắt to tròn, chỉ là nhiều năm trôi qua chắc dáng vẻ của nàng đã thay đổi rồi. Khi mới vừa vào trong viện thì nó biết được Aman không ở phía sau, trong lòng có chút hoảng sợ, chỉ lo xảy ra chuyện gì, không ngờ gia gia của mình lại mang nàng đi rồi. Tại sao? Thạch Hạo hỏi. Hiển nhiên thiếu nữ này rất thông minh, luôn biết nó muốn biết thứ gì, nhanh chóng nói hết tất cả. Thập ngũ gia biết chuyện năm xưa, biết Aman tỷ đã từng chăm sóc ngươi, hơn nữa Aman tỷ lại thông minh, thiên tư phi phàm cho nên mới đưa nàng rời đi. Aman rất lợi hại phải không? Thạch Hạo mỉm cười. Rất lợi hại, nàng là thiên tài, luôn giấu kín trong tộc không cho người ngoài biết được, coi như lưu lại một nội tình. Hơn nữa, thập ngũ gia đại chiến với con nhện lớn kia thì Aman tỷ từng nhắc nhở, lúc đó hấp dẫn sự chú ý của thập ngũ gia. Thiếu nữ nói luôn miệng, hiển nhiên quan hệ với Aman không tệ. Aman. Thạch Hạo nghĩ đến chuyện khi còn bé, rất là ấm áp, khi đó Aman đã rất thông minh rồi, hôm nay tuy không có nhìn thấy thế nhưng lại nghe được những tin tức rất tốt. Thật sự, ngươi chính là... Thạch Hạo thiếu gia mà Aman nói. Thiếu nữ bạo dạng hỏi. Đúng thế. Thạch Hạo gật đầu. Trời ạ, ngươi là trời sinh chí tôn. Thiếu nữ cảm thấy đầu óc suy nghĩ không kịp, một người được cho rằng đã chết giờ lại trở về. Gia gia ta dẫn Aman đi tới nói nào thế? Ta không biết. Thiếu nữ lắc đầu. Ngay khi đó, võ vương phủ trở nên nháo loạn, trở nên ầm ĩ, thậm chí là kinh động tới bên ngoài, trên đường có rất nhiều người đứng, lộ vẻ ngờ vực. Làm sao thế? Thiếu niên hung tàn kia đã tiến vào võ vương phủ, thế nhưng lại biến mất không thấy đâu, khiến cho phủ như gặp phải đại địch. Trên thực tế, trong vương phủ quả thật đã trở nên rất loạn, sát tinh tới cửa, kết quả lại không gặp, khiến cho rất nhiều người vô cùng căng thẳng. Nên biết, thiếu niên kia vừa đối phó xong vũ tộc, hiện lại tới đây, dù là ai thì cũng đều hãi hùng khiếp vía. Thạch Hạo nghe được tiếng huyên náo nên nhanh chân chạy về đại điện, khi vừa xuất hiện thì lập tức có một đám người tới vây xung quanh, bầu không khí trở nên căng thẳng tới cực điểm. Xa xa, Thạch Tử Đằng bước nhanh tới, xung quanh dẫn theo một đám người. Hướng khác cũng có một nhóm ông lão tới, hiển nhiên nhóm người này không ưu gì Thạch Tử Đằng, hai bên đối lập nhau. Đây chính là đứa nhỏ ở hư thần giới, từng tạo nên vô số sóng gió, vừa nãy còn đại náo cả vũ vương phủ, hủy đi rất nhiều cung điện. Có người nhỏ giọng nói. Rất nhiều người đồng thời nhìn lại, cứ như là gặp phải đại địch. Nghe nói nó ở hư thần giới mở ra 10 tòa động thiên, được xưng là thiếu niên chí tôn, rồi lại phá kỷ lục của Thạch Nghị nữa. Có người hỏi. Không sai. Những lời này vừa lọt vào tai của người võ vương phủ thì cảm thấy không giống nhau. Đám người Thạch Tử Đằng ánh mắt lạnh lùng, mà đám lão nhân kia thì lại giật mình và tiếc nuối. Vốn là, võ vương phủ cũng sẽ có một thiếu niên chí tôn, chỉ là... đã chết rồi. Ngươi thật là không bình thường đấy, sau khi đại náo vũ vương phủ rồi lại nghĩ tới làm loạn ở võ vương phủ ta sao? Có người đứng ở bên cạnh Thạch Tử Đằng lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Một người khác quát hỏi. Ta tên Thạch Hạo. Thạch Hạo đường đường chính chính báo ra tên mình, không hề che giấu chút nào, thanh âm như sét chấn động cả võ vương phủ, càng là truyền ra bên ngoài. Chương 310 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta tên Thạch Hạo, chỉ 4 chữ mà thôi thế nhưng lại cứ như là một tia sấm sét khiến cho vẻ mặt đám người này trong nháy mắt biến đổi rồi lùi lại mấy bước, con người có rút nhìn chằm chằm nó. Còn có rất ít người chẳng biết gì cả, tỉ như những con cháu sinh ra sau này cùng với những tôi tớ mới tiến vào trong phủ. Họ cũng không biết tình huống năm đó. Cho tới ngoại giới khi nghe được cũng có rất nhiều người nghi hoặc không thôi, cảm thấy được Võ Vương Phủ đã xảy ra chuyện lớn, nếu không thì cần gì phải nhấn mạnh những từ đó như vậy, chấn động cả mười phương. Ngươi nói, ngươi tên là Thạch Hạo. Một ông lão giọng run run, chòm râu trắng như tuyết cũng run lên, kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mặt. Cho tới đám người thuộc Thạch Nghị nhất mạch cũng lộ vẻ khiếp sợ, cứ như là gặp phải ma, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, bọn họ khó mà tin được, nhìn thiếu niên anh tư bộc phát mà không tự chủ run lên. Trong lòng xuất hiện luồng khí lạnh. Cái tên này thật là khiến cho người ta chấn động, bọn họ cảm thấy cơn bão táp đã tới nơi rồi. Hắn, tên là Thạch Hạo, rất đặc biệt sao? Một thiếu niên mười mấy tuổi nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, cảm giác có chút không hiểu. Ngươi, nhỏ giọng một chút. Ở bên cạnh hắn, có một người trẻ tuổi dùng giọng nghiêm khắc nhắc nhở, liếc nhìn hai bên rồi mới thấp giọng nói, ngươi đã quên cái tên Hạo Nhi mà thập ngũ gia đã nói ư, chính là cái tên này, đại chiến không lâu trước đây chính là vì nó nên mới xảy ra. Cái gì? Hạo Nhi chính là nó. Những tên tiểu bối cùng với những người không biết tình huống năm đó, khi nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, tất cả cảm thấy không thể nào tin được. Ngày xưa, Võ Vương Phủ xảy ra tai họa, những người biết nội tình trong đó thì tự nhiên hiểu rõ, những người không biết thì vĩnh viễn không thể biết, sự kiện đó được coi như là cấm kỵ, phong tỏa hoàn toàn không được truyền ra ngoài. Vì vậy, có một vài đứa nhỏ mười mấy tuổi cùng với những con cháu nhỏ tuổi hơn chỉ loáng thoáng nghe thấy, cha mẹ của bọn họ không muốn nói nhiều về chuyện này. Hắn là Thạch Hạo, là hậu nhân của thập ngũ gia. Có người nói nhỏ, nhanh chóng truyền khắp trong phủ. Thạch Hạo là ai? Từng là một cấm kỵ trong phủ không cho bất cứ ai nói tới, thân phận và lai lịch của nó khiến cho những con cháu tuổi tác đang còn nhỏ khiếp sợ. Đến giờ thì mọi người cũng đã rõ ràng, vì sao những ông lão, trung niên ở trong tộc lại nghiêm túc như thế. Rất nhanh, dù là tiểu bối ở trong tộc hay là hạ nhân mới vào trong phủ đều đã hiểu rõ, mỗi một người đều hít một hơi khí lạnh. Sao có khả năng chứ? Mười mấy năm đã trôi qua, đứa nhỏ kia vẫn còn sống. Một ông lão âm thanh hơi run, không thể nào tin được. Ta chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh, thoải mái, bình thản, âm thanh như rồng ngâm, khấy động dưới trời cao. Hậu nhân của lão thập ngũ. Ta không có nằm mơ đấy chứ, vậy mà còn có thể gặp lại đứa bé kia. Một ông lão khác cảm thấy nhiệt huyết cả người dâng trào, kích động suýt chút nữa đã hét lớn lên. Ngay cả đám thạch tử đằng vẻ mặt cũng vô cùng khó coi, càng có người trên mặt trắng bệch như thiếu máu, tâm thần không yên, cảm thấy họa lớn đã đến rồi. Ngay cả bản thân thạch tử đằng, lúc này vẻ mặt cũng biến đổi liên tục, mất đi bình tĩnh và thong dong ngày thường, hai mắt của hắn như điện không ngừng đánh giá thiếu niên này. Tầm bậy, người kia sớm đã chết rồi, nói, đến tột cùng ngươi là ai, vì sao lại dám đến Võ Vương phủ ta mạo danh, cố ý gây rối hả? Một ông lão thuộc một mạch Thạch Hạo mở miệng, hàn quang trong mắt lóe lên. Khi nghe được có người nói như vậy, lập tức có người khác hùa theo, nói, đúng là thời buổi loạn lạc mà, cái gì trâu bò rắn rết đều xuất hiện, vậy mà lại có người dám tới Võ Vương phủ ta lừa bịp, đây là chán sống ư. Các ngươi còn nhìn cái gì, bắt hắn lại cho ta. Rất nhiều người thuộc mạch này liền hiểu ý, hiện tại cho dù đánh chết cũng không thể thừa nhận thân phận của nó, cho nên phải tập tức hành động tiêu diệt nó. Các ngươi muốn làm gì? Một bên khác có vài ông lão gào thét cứ như là những con sư tử già. Râu tóc đều dựng lên, thần thái uy mãnh, to giọng quát lớn. Hắn giả mạo con cháu đã chết của phủ ta, tới đây mục đích là phá rối. Rõ ràng bụng dạ khó lường, tất nhiên chúng ta phải bắt hắn lại rồi, có gì không đúng hả? Đối diện, có một người trung niên lạnh lùng nói. Ta tới đây chưa nói rõ là ý gì mà các ngươi đã vội vàng định tôi sao? Thạch Hạo hỏi. Ngươi tới đây mạo danh người khác thế còn chưa đủ hay sao? Đến tột cùng là có ý gì? Không cần nói nhiều, nhưng mà ngươi muốn ở Võ Vương phủ khuấy lên sóng gió đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Người đứng bên cạnh thạch tử đằng lên tiếng, các ngươi hỏi tên ta thành thật trả lời, chỉ dựa vào điểm này mà lại gán tội danh cho ta, các ngươi chột dạ hả? Từ đầu đến cuối Thạch Hạo vô cùng thong dong, không nhanh không chậm đáp trả. Bên trong tòa phủ đệ mọi người nín thở nhìn về phía trước, rất nhiều người đã trải qua chuyện năm đó, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, cố gắng nhớ lại đứa bé suy nhược năm đó, xem có phải là một người hay không. Chúng ta đã biết ngươi đến Hoàng Đô với mục đích không cho ai biết, rằng muốn quấy nhiễu phủ đệ đại vương hầu, bụng dạ khó lường. Có người mở miệng, một lão huynh đệ của thập ngũ gia hét lớn, ta thấy các ngươi mới là bụng dạ khó lường đấy, chưa gì đã gán tội danh cho người khác, không cho phép nó mở miệng hả? Thạch Hạo nở nụ cười, nhìn về phía trước, nói, ngươi nói là ta quấy rối phủ đệ các đại vương hầu, có thể cho ví dụ không? Chuyện này, người đứng bên cạnh thạch tử đằng cứng họng, bởi vì hắn phát hiện lời nói ra hơi chút lúng túng, bởi vì đối phương đại náo chính là Vũ Vương Phủ có quan hệ rất lớn với chuyện năm xưa. Để ta nói cho ngươi biết, ngay vừa này ta đã hủy đi Vũ Vương Phủ. Vẻ mặt Thạch Hạo trở nên lạnh, quát to một tiếng, nói, ta nghĩ, các người hẳn là biết nguyên do. Người trung niên kia sau khi va chạm với ánh mắt lạnh lẽo của Thạch Hạo thì khí thế không tự chủ được mà yếu đi, không thể đối diện được nữa. Năm đó các ngươi đã làm những gì, bọn họ đã làm những gì, chắc đều đã rõ. Ta chỉ tới nói chuyện một chút mà thôi, vũ tộc thiếu ta quá nhiều. Âm thanh của Thạch Hạo rất vang vọng, cứ như là đao kiếm vang lên chấn động cho cả đám người sợ hãi. Ngươi, nói dối, ngươi cơ bản không phải là đứa nhỏ năm đó. Lại có người ở bên cạnh Thạch Tử Đằng kêu lên. Một vị lão huynh đệ của thập ngũ gia nghe thấy thế thì chẳng những không tức giận mà ngược lại còn rất bình tĩnh, quay về phía tất cả mọi người nói, mở con mắt của các ngươi thật to mà nhìn thật kỹ nhé, đuôi lông này nơi khóe mắt của nó, có phải là có chút thần vận của Tử Lăng, có giống với lão thập ngũ hay không? Những lời này vừa ra rất nhiều người chấn động, lập tức quan sát thận cẩn thận, quả thật rất giống, chỉ trong nháy mắt mọi người đều tin cả, đây chính là hậu đại của đại ma thần đã trở về. Ta chắc chắn, là nó, là Hạo Nhi sống sót trở về rồi. Một ông lão hồ lớn. Không sai, chính là Hạo Nhi, là đứa nhỏ năm đó. Ông trời à, ngươi đã mở mắt ra rồi. Có người khác hô lên, vô cùng kích động. Thời khắc này, võ vương phủ trở nên náo loạn. Tất cả những nhân vật trọng yếu đều đã tới. Cho dù người đang bế quan cũng tỉnh dậy rồi xông thẳng với cung điện này. Đám người Thạch Tử Đằng nhất mạch nghe thấy thế thì biến sắc mặt, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên võ vương phủ chia làm hai đại trận doanh, nhân số không hề ít, chia làm hai khu vực, vô cùng đối lập với nhau. Một đứa nhỏ bị cho rằng đã chết đi nhiều năm về trước giờ trở lại, khiến cho người trong phủ trở nên ầm ĩ. Chút nữa cẩn thận kiểm chứng thân phận, nếu là đứa nhỏ năm đó thì coi như là một chuyện tốt, cứ để nó nhận tổ quy tông vậy. Một ông lão bên cạnh Thạch Tử Đằng chậm rãi mở miệng, vẻ mặt vô cùng bình thản. Nghe giọng điệu của người, ngươi cảm thấy đây là một sự ban ân cho ta sao? Thạch Hạo hỏi. Ông lão đứng đối diện sắc mặt bình thản, nói, cháu a, thế ngươi muốn gì nữa hả? Đây là một chuyện vui, nhận tổ quy tông, chúng ta phải giúp ngươi ăn mừng, ngươi còn không thích sao? Đây là một loại trọng thưởng cho ta sao? Ngươi cảm thấy ta phải cảm ơn cái ân đức này của các ngươi sao? Đây là nơi ăn xin ư? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Thế ngươi muốn thế nào? Ông lão kia lại mở miệng, trên mặt có một chú hàn khí. Các ngươi tự cho mình là cao cao tại thượng ư, ai là Thạch Uyên, nghe nói bị tổ phụ ta phế bỏ, trốn ở nơi nào rồi? Thạch Hạo hỏi, khóe miệng kèm theo một tia khinh bỉ. Thạch Uyên chính là tổ phụ của Thạch Tử Đằng, cũng là nhân vật vô cùng trọng yếu của nhất mạch này, một người chủ quản lại bị phế như thế khiến cho mạch này vô cùng căm phẫn, không thể nhấc đầu lên nổi. Lúc này, Thạch Hạo lại dùng thái độ khinh bỉ khiến cho rất nhiều người tay nắm chặt thành nắm đấm. Thạch Trung Hòa, ngươi có biết mình đang làm gì không? Một vị lão huynh đệ của đại ma thần quát to, thu lại sắc mặt đầy gian ác kia đi, đừng quên năm đó các ngươi đã làm những việc có lỗi gì với đứa nhỏ này, bây giờ lại dùng cái giọng điệu đó nói chuyện hả? Thập Bát Thúc, không cần nổi giận, Hạo Nhi trở về lại một việc vô cùng vui, chúng ta bên chúc mừng nó. Thạch Tử Đằng cuối cùng cũng mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh. Các ngươi cảm thấy, ta trở về là để nhận tổ quy tông sao? Thạch Hạo nói, ngươi muốn làm gì? Thạch Trung Hòa hỏi, vẻ mặt càng thêm lạnh. Ta trở về hay không thì cần quái gì tới sự tán thành của các ngươi. Vẻ mặt của Thạch Hạo cũng lạnh xuống, nhìn bọn họ, nói, cái gọi là gia tộc đầy vinh quang và huy hoàng của các ngươi không có quan hệ gì với ta cả, thế thì việc kia thì cũng chẳng là gì. Câu nói này vô cùng bất kính, khiến cho đám người thuộc Thạch Tử Đằng nhất mạch biến sắc mặt, ngay cả những lão huynh độ của đại ma thần cũng cau mày, không ủng hộ với ý kiến vừa nãy. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi có tư cách gì mà nói như thế? Thạch Trung Hòa quát hỏi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại sao ta không thể nói như thế? Trước giờ chưa bao giờ có ý định gia nhập với các ngươi. Từ mười mấy năm trước phụ thân của ta bị các ngươi đuổi đi thì lúc đó ta và võ vương phủ đã không còn liên quan gì nữa rồi. Vẻ mặt lẫn giọng nói của Thạch Hạo đều nghiêm túc. Những câu nói này khiến cho nhiều người im lặng. Chuyện năm đó tuyệt đối võ vương phủ đã có lỗi với Thạch Tử Lăng nhất mạch bọn họ. Hơn nữa, lại xuất hiện một đứa nhỏ được ngoại giới gọi là thiếu niên chí tôn, nó còn cần người khác trọng thưởng nữa ư, còn cần ánh hào quang là con cháu võ vương phủ nữa sao? Cơ bản không cần. Chỉ cần nó gật đầu, vô số thế lực lớn, thậm chí là Thái Cổ Thần Sơn cũng muốn cúi đầu, khách khí xin nó gia nhập. Tương lai, nó có thể đạt đến trình độ nào, không người nào rõ được. Đây chính là một thiếu niên chí tôn chân chính, có tư cách đoạt đi ngôi vị hoàng đế của Thạch Quốc. Đối với nó, võ vương phủ quá nhỏ. Lúc này, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ nghe được tiếng quát từ trong phủ, trong lòng mỗi một người đều chấn động, Hạo Nhi và đại ma thần nhắc tới đã xuất hiện. Không có tầng nào mà gió không lọt qua được, ngoại giới có tin đồn, tôn nhi của đại ma thần chính là chí tôn trời sinh bị người ám hại, cho nên mới dẫn tới cuộc đại chiến lần trước. Hiện tại, một thiếu niên tên là Thạch Hạo đã trở về, sao lại không làm người ta chấn động được chứ, chắn chắn sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Ngươi không gia nhập võ vương phủ, không muốn nhận tổ quy tông, vậy ngươi trở về làm gì? Thạch Trung Hòa đứng bên cạnh Thạch Tử Đằng lên tiếng hỏi.

Những lời này vừa ra thì tính cảnh trở nên lạnh xuống, những người này tiến thoái lưỡng nan, sát khí lộ ra, máu nóng của bọn họ đã chịu không nổi nữa. Các ngươi đều nhằm vào ta ư? Thạch Hạo hỏi. Huynh đài đã hiểu lầm rồi, chúng ta tới đây cũng chỉ là muốn nhận thức ngươi một phen thôi, Ngư Ớm Mộ đại danh đã lâu nhưng chưa từng nhìn thấy, hôm nay cũng xem như là cơ hội để gặp mặt. Một thiếu niên cười nói. Rất nhanh, đám người kia tách ra, có 8-9 người đứng một bên không dính líu tới, từ đầu tới cuối vẫn rất ôn hòa không hề tỏ thái độ bề trên. Còn những người khác thì vẻ mặt băng hàn, sắc mặt càng thêm khó coi. Mấy năm qua, đứa nhóc hung tài của hư thần giới đã truyền khắp nơi, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn khi đối mặt với một nhân loại mở ra được 10 đại động thiên thì cũng phải thu lại vẻ tự phụ và kiêu ngạo của mình. Vì vậy, có một vài thiếu niên trong đám này rất hiểu ý, từ đầu đến cuối chưa từng ngang ngược, bình tĩnh đối diện với những chuyện vừa rồi, bởi vì bọn họ đã nghe qua những truyền thuyết của đứa nhóc hung tàn này nên không muốn trêu chọc. Chỉ có những người kia trước sau bất mãn, từ nhỏ đã lớn lên ở Thái Cổ Thần Sơn nên trời linh cảm giác ưu việc, thế nhưng đối phương lại không để ý khiến họ giận dữ. Vân Hy, lần trước các ngươi hãm hại ta, khiến cho ta phải ăn cá mặn 2 năm ở Bắc Hải. Thế nhưng cũng chẳng đạt được gì mà thiếu chút nữa ném mất mạng của mình, lần này lại là người dẫn người tới chính là muốn đối phó ta ư? Thạch Hạo hỏi. Thiếu nữ áo tím Vân Hy đứng ở phía sau nghe thấy thế thì cau mày, nói, không liên quan tới ta. Đối với Thạch Hạo, nàng có một cảm giác khó tả, khi ở Bách Đoạn Sơn, hai người thế như nước với lửa, cảm thấy tên nhóc này rất đáng ghét, lại dám cắm lỗ tai của nàng. Nên biết, ở các đại Thái Cổ Thần Sơn thì nàng vô cùng siêu nhiên, được tôn làm thần nữ. Sau đó, trải qua hàng loạt sự kiện khiến nàng phát hiện ra được chỗ đáng sợ của Hùng Hải Tử, thiên tư quá cao, nếu như cứ mặc cho nó tiếp tục trưởng thành thì thần sơn cũng không làm gì được nó. Khi ở Bắc Hải, ngươi đã ăn một người của chúng ta, thế sao hiện tại vẫn còn địch ý lớn như vậy với chúng ta chứ? Thiếu nữ tóc bạc đứng bên cạnh lẩm bẩm, nàng chính là Ngân Tuyết. Ta chỉ biết là đã bị các ngươi hãm hại, có người trong các ngươi muốn diệt trừ ta. Nhưng mà, việc đó không liên quan tới chúng ta mà. Ngân Tuyết kêu lên. Là các ngươi mời ta ra biển, kết quả trong đám người các ngươi lại muốn giết ta, làm cho ta rất thất vọng. Thạch Hạo lắc đầu nói, tên Thanh Vân muốn giết ngươi đã bị ngươi ăn thịt rồi, lẽ nào còn muốn chúng ta bồi tội theo sao, hoặc là muốn ăn hết chúng ta à? Ngân Tuyết bất mãn, thiếu nữ áo tím Vân Hy đứng ở một bên, tựa như là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh xảo được khắc từ ngà voi, hoàn mỹ và xinh đẹp. Đương nhiên rồi, các ngươi tới nhận lỗi thì phải bồi thường tổn thất chùa ta chớ. Thạch Hạo ra mặt rất là dày lên tiếng. Thế ngươi muốn cái gì? Ngân Tuyết đương nhiên sẽ không đáp ứng thế nhưng lại tò mò hỏi. Hai người các ngươi đi bảo vệ đầu thôn thay ta. Thạch Hạo nói như thế, mang theo giọng điệu thương lượng. Ngươi đi chết đi. Vân Hy từ đầu đến cuối im lặng rốt cuộc cũng mở miệng, bởi vì nàng nghĩ tới tao ngộ ở Bách Đoạn Sơn, tên Hùng Hải Tử này la hét muốn bắt lấy nàng, xem nàng như là một con thái cổ hung thú, muốn thay nó trông cái thôn rách nát nào đó. Vừa nghĩ tới chuyện này thì nàng gần như phát điên. Nè, đám người các ngươi không có chuyện gì thì ở đây làm gì, nên làm gì thì làm đi. Thạch Hạo mở miệng với mấy tên sắc mặt đang âm trầm kia. Cuộc đối thoại và đối lập ở nơi đã gây chú ý cho những người xung quanh, rất nhiều người đang chăm chú theo dõi, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Mọi người sớm đã biết Hùng Hải Tử rất hung tàn thế nhưng lại không nghĩ lại ngang ngược đến mức này. Đối mặt với một đám sinh linh thuần huyết, họ cũng chính là nhóm người mạnh nhất của hoang vực trong tương lai, thế nhưng chẳng thèm để ý hơi chút là quát mắng xối xả. Đặc biệt là rất nhiều thiếu niên nhân tộc sau khi thấy tình cảnh này thì phục sát đất, lòng tự trọng như nước chảy cuồn cuộn, đây cũng quá ghê gớm mà. Mà một vài tiểu thư quý tộc thì cặp mắt lấp lánh ánh sáng dị thường, đây là một thiếu niên đang răng dạy sinh linh Thái Cổ Thần Sơn, thứ ngang người đó khiến cho các nàng cảm thấy mới mẻ và thích thú. Lúc này, có rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng sảng khoái, thường ngày chỉ cần một con sinh linh thuần huyết xuất hiện thôi cũng đã khiến cho người người hồi hộp không thôi, hiện lại xuất hiện lần một đám, kết quả lại bị một thiếu niên nhân tộc chỉ thẳng mặt và uy hiếp. Chuyện này khiến người khác không nói thành lời, đồng thời cũng khiến cho mấy người khác muốn kêu rên, tuổi tác xấp xỉ nhau thế mà lại chênh lệch lớn như vậy sao? Sắc mặt mấy người đến từ Thái Cổ Thần Sơn trở nên âm trầm, có một thiếu niên trong đó tiến lên, nói, Thanh Vân là bằng hữu của chúng ta, thế nhưng ngươi lại giết chết hắn rồi còn ăn thịt, món nợ này ngươi dự định sao đây? Thạch Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nói, đã nói rồi mà, chính là báo thù vì con Thanh Loan kia mà, hà tất phải phiền toái như thế, cứ nói thẳng ra không phải là hay hơn không? Mặt khác, có 8-9 thiếu niên đi sang một bên với Vân Hy và Ngân Tuyết, cũng không có tham dự vào cuộc vui này, biểu thị không có quan hệ gì với bọn họ, những người này từ khi xuất hiện đến giờ vẫn rất là ôn hòa. Đám còn lại chỉ khoảng 4 người, tuổi từ 14-15 đến 17-18 tuổi, vẻ mặt mỗi người đều rất là lạnh. Sao thế, mấy người các ngươi muốn chỉ giáo hả? Nếu không thì các ngươi cùng lên luôn đi. Thạch Hạo liếc nhìn, rừng rưng như không. Xung quanh, Đám thiếu niên nhân tộc nắm chặt nắm đấm, nín thở, đứa nhóc hung tàn đứng nơi đó dùng giọng điệu như thế để nói chuyện khiến nhiệt huyết của bọn họ cũng sôi theo. Hắn không sợ Thái Cổ Thần Sơn trả thù sao? Một tiểu thư quý tộc nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn làm những chuyện khác người còn ít à? Được xưng là nhân thần cộng phẫn, đến hiện lại vẫn đang nhảy nhót tưng bừng đấy thôi, khẳng định người này có hậu thuẫn. Một thiếu nữ khác nắm chặt nắm đấm. Mấy người thiếu niên đến từ Thái Cổ Thần Sơn ánh mắt đầy nham hiểm, ngày hôm nay thật sự là chịu đủ lắm rồi, đi tới nơi này không những chẳng chút uy phong nào mà ngược lại còn bị thiếu niên nhân tộc này không ngừng quát mắng, thật sự là rất uất ức. Ta đánh với ngươi một trận. Một thiếu niên ở trong đám người này lên tiếng. Tốt, nhưng mà nên hay không cùng nhau ký một khế ước, ví như ta không cẩn thận mà giết chết ngươi thì xác ngươi không thể mang đi được, phải giữ lại rồi đi hỏa thiêu. Khinh người quá đáng, chúng ta đi, qua bên kia chiến một trận. Mấy thiếu niên đó nói không lại, miệng của người này quá ti tiện, quá đáng trách. Thạch Hạo kinh ngạc, nói, đại thọ nhân hoàng, thật sự là nơi để chúng ta đánh một trận. Đã có sắp xếp, xem như là giúp vui cho nhân hoàng. Ở bên cạnh có người mở miệng, đó là một vị thị vệ trưởng tuổi tác rất lớn, vô cùng già nua, từ lâu đã chú ý tới tình huống bên này. Ngay ở bên cạnh thiên cung có một diễn võ trường, được hoàng tộc xây dựng, khi bọn nó được dẫn tới đây thì phát hiện sớm đã có người khai chiến rồi. Người của hoàng cung chuẩn bị rất đầy đủ, đoán trước được sẽ có người khai chiến nên đặc biệt cho quyết đấu ở đây. Có thể nói hơi khác loại, đây chính là cấm địa hoàng cung, nhưng trên thực tế chính là như vậy, quả thật đã xảy ra. Thạch tộc lấy võ lập quốc, dân phong dung mãnh, hoàng tộc cũng như vậy, cho nên nếu ngẫm nghĩ lại thì cũng không có gì ngạc nhiên cả. Vài thiếu niên to nhỏ với nhau trong chốc lát rồi có người đi ra, hắn có mái tóc xám, cả con mắt cũng xám, mang theo một loại khí tức âm lãnh, hắn muốn chiến với Thạch Hạo. Xa xa cũng có vương hầu quyết đấu thế nhưng cũng không có hấp dẫn người khác, vô số tuấn kiệt trẻ tuổi đều tới đây, tất cả đều chú ý chuẩn bị quan sát trận chiến này. Diễn võ trường vô cùng to lớn, một lúc có thể diễn ra mấy cuộc đại chiến, đây như là chuẩn bị cho chí cường giả vậy, được bày ra trận văn mạnh mẽ, không sợ bị người đánh nát. Ai cũng nói ngươi rất tài giỏi nhưng ta chỉ tin vào kết quả, sau khi giết chết ngươi thì những truyền thuyết đó đều hóa thành không. Thiếu niên tóc xám lạnh lùng nói. Bùm! Một chùm hào quang rực sáng tỏa ra, phát sinh những tiếng ô ô, chấn áp thẳng về phía Thạch Hạo, không gì sánh được, gợn sóng kinh khủng của trận văn được bày ra ở diễn võ trường cũng phải run rẩy. Rất nhiều người hoảng sợ, trong lòng nổi lên cảm giác khó tả, cả người run run, gần như muốn sụi lơ ngay tại chỗ. Thượng cổ thánh khí. Thạch Hạo giật mình. Đây chính là một thánh khí hơn nữa không chút thiếu hụt nào, cũng không có chút tổn hại, lúc này lại bị kích hoạt, mạnh mẽ vô cùng, gợn sóng như là vùng biển mênh mông đang chấn áp tới. Nếu như không cho chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn Thạch Hạo sẽ bị chấn áp thành tro bụi, cơ bản không có sức phản kháng, binh khí không tổn hại như thế này quả thật rất hiếm thấy trên thế gian, đối phó một người ở hóa linh cảnh thì quá ư dễ dàng. Thạch Hạo nghĩ tới kiếm gãy thế nhưng cũng không dùng tới, kiếm gãy không trọn vẹn nên nó không biết có thể chống lại hay không. Nếu như vận dụng tiểu tháp thì cảm thấy không đáng, cuối cùng nó nghĩ tới một vật liền vung mạnh cánh tay trái. Cương phong nổi lên, gợn sóng mạnh mẽ, tất cả mọi người đều nhìn sang thì ai ai cũng chấn động, trong quyết đấu vậy mà lại lấy ra thanh thượng cổ thánh khí, có chút không thể tin nổi. Trong lòng Thạch Hạo chợt lạnh, đây nhất định do tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn ban xuống, đó chính là chí bảo, bản thân tôn giả không thể tế luyện được, đó chính là vật tổ truyền. Lần này tới đây thì đã có âm mưu giết chóc rồi, khẳng định đối phương đã được trưởng bối cho phép phải giết chết nó ngay tại đây, một đòn chớp nhoáng kết thúc chiến đấu, không cho nó bất cứ cơ hội nào. Nó đón lấy chùm ánh sáng đang tới kia, đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ, ngoại trừ con nhện lớn kia thì nó lại có thêm một tôn giả thần sơn cần phải giết chết. Chương 319 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn nhằm về phía thượng cổ thánh khí. Rất nhiều người kinh ngạc mà thốt lên, phát hiện Thạch Hạo dẫm một cước lên mặt đất khiến cho cả diễn võ trường chấn động rồi nhằm thẳng về phía pháp khí đang phát sáng kia. Thanh binh khí này vô cùng óng ánh, dọi thẳng vào mắt cứ như là bị kim đâm vô cùng đau đớn, nhanh chóng bay tới rồi va chạm tới thiếu niên ở giữa không trung. Thanh Thiên Bảo Luân. Mấy người kêu lên sợ hãi, nhận ra được thanh thánh khí này cực kỳ nổi danh, ở thời thượng cổ danh tiếng vô cùng sáng chói. Toàn thân nó có màu xanh rực rỡ, hình tròn, có khắc những phù văn, bắn ra vô tận thần hà, cứ như là một vòng thái dương màu xanh được khắc vô số ký hiệu, mạnh mẽ và khủng bố. Kiện bảo luân này bắt nguồn từ Thanh Thiên Thần Sơn, thời thượng cổ từng tiêu diệt không ít cường giả, nhiễm máu của vô số anh linh, được xưng là một đại sát khí, năm tháng qua đi trong những cuộc đối quyết nó cũng chưa từng bị tổn hại, vẫn lấp lánh rực rỡ, mạnh mẽ kinh người. Thạch Hạo đón lấy ở trên không, cánh tay trái phát sáng, phù văn hừng phục, cánh tay kia hoàn toàn khác, giống như là cánh tay trái của thần, các ký hiệu nổi lên dày đặc, rồi đánh về phía Thanh Thiên Bảo Luân. Cái gì, đó là... hơi thở thần thánh. Mọi người nghẹn họng trừng mắt, tất cả đờ người ra, trong lòng chấn động không gì sánh được. Một luồng khí tức vô cùng không bình thường vọt lên khiến người khác run rẩy, tuyệt không yếu hơn Thanh Thiên Bảo Luân, thậm chí càng thầm bí hơn, những gợn sóng của nó như là biển sao. Phù văn buông xuống, từ cánh tay trái lan tràn rồi quấn quanh toàn thân Thạch Hạo, bảo vệ lấy cơ thể nó, khiến cho mỗi một tấc da thịt của nó đều hiện ra những ký hiện của thần. Đó là gì thế? Tại sao lại hiện ra cảnh tượng kỳ dị như vậy? Mọi người không rõ, con mắt cũng chẳng chớp lấy một lần, chỉ sợ bỏ qua thứ gì đó. Nơi không trung phát ra một tiếng vang kỳ dị, tiếp theo đó thanh thánh khí Thanh Thiên Bảo Luân kia bay ngược lại, dội thẳng lên trời cao, phía trên Bảo Luân phát ra ánh sáng run rẩy, những ký hiệu lần lượt bị dập tắt. Mà một bên khác, thiếu niên hung tàn cũng rung lên bần bật, trên người xuất hiện từng tầng phù văn, tỏa ra hào quang óng ánh, hết tắt lại sáng, cảnh tượng vô cùng kinh người, nó bay ngược lại rồi nện mạnh xuống dưới đất. Khi Thạch Hạo rơi xuống dưới đất thì mặt đất run lên, thế nhưng vẫn không có hủy diệt, thần văn trong lòng đất phát huy tác dụng, bảo vệ lấy diễn võ trường đầy hùng vĩ. Phương xa, Thanh Thiên Bảo Luân ánh sáng rực rỡ, mấy lần tắt rồi cuối cùng lại phát sáng, lơ lửng ở nơi đó giống như là một mặt trời xanh giữa ban ngày. Chuyện gì thế này, vậy mà hắn không có chết, chặn đứng được thượng cổ đại sát khí. Rất nhiều người dùng sức dụi dụi mắt, không thể nào tin được những thứ này, Hùng hài tử vẫn chưa bị giết chết, vẫn chưa hóa thành tro bụi. Khóe miệng Thạch Hạo chảy máu, đã bị thương thế nhưng cũng không đáng lo, trên người nó đều là ký hiệu thần bí, từ cánh tay đan dệt ra bao phủ lấy bản thân. Thật mạnh, thật là không tồi nhen. Nó rất hài lòng, hơi hơi điều tức thì khôi phục lại không ảnh hưởng chút chiến đấu nào, rồi nhìn về phía trước. Kết quả này khiến cho mọi người đều ồ lên, chuyện này cũng quá bất hợp lý, cứng rắn chống đỡ thái cổ thánh khí, vậy mà nó vẫn vui vẻ cười tươi, tinh khí thần tràn trề. Xa xa, thiếu niên tóc xám sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở dốc, đây chính là thánh khí, hơn nữa còn là pháp khí danh chấn thượng cổ, khi điều khiển khiến cho nó phục sinh thì phải cần rất nhiều thần lực, làm cho trong cơ thể hắn trở nên trống rỗng. Có thể kết quả là như thế, nhưng vẫn không thể nào kết thúc được sinh mệnh của thiếu niên nhân loại kia, khiến hắn rất khó tin. Đây chính là Thanh Thiên Bảo Luân mà. Hắn hét lớn, thời thái cổ một vài đại nhân vật cũng bị tiêu diệt, đây chỉ là một thiếu niên hóa linh cảnh mà thôi, sao có thể sống sót? Ngươi không có năng lực vận chuyển Thanh Thiên Bảo Luân. Thạch Hạo khẽ nói, nhanh chân về phía trước áp sát thiếu niên tóc xám. Vậy cũng không đúng, ngươi. Sao có thể sống hả, bên trong cánh tay của ngươi có thượng cổ thánh khí hoàn mỹ. Hắn rút lui. Thạch Hạo vọt mạnh về trước, áp sát lấy thiếu niên tóc xám rồi bắt đầu chấn áp, dù sao đi nữa hồi nãy suýt chút nữa đã gặp nạn khiến cho lòng nó rất tức giận, hiện tại nó cũng đã biết người của Thanh Thiên Thần Sơn muốn đẩy nó vào chỗ chết. Thượng cổ thánh khí không hư hại thì có thể dễ dàng tiêu diệt nó, nếu không phải trong cơ thể có bảo cụ thần bí thì nhất định nó đã gặp phải đại nạn rồi. Thanh Thiên Bảo Luân, tiêu diệt. Thiếu niên tóc xám hét lớn, lần nữa điều động Bảo Luân ở trên không trung, thái dương màu xanh nhanh chóng đáp xuống. Thần quang trong con ngươi của Thạch Hạo tăng vọt thế nhưng bị ép cho dừng lại, thanh thánh khí này quá mạnh mẽ, nó không thể không dùng toàn lực để ứng phó. Lần nữa giơ cánh tay trái lên, ánh sáng vạn trượng hiện ra. Hộ tí là một cái hộ tí vô cùng rực rỡ. Mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy pháp khí vô cùng quái dị đang kết hợp với da thịt của nó. Cái hộ tí này rất mơ hồ, như hòa vào với da thịt, nằm sâu trong máu thịt, tỏa ra ánh sáng, ký hiệu đan dệt. Sao ta thấy giống với pháp khí thần linh của Thiên Thân Sơn thế? Có người nhỏ giọng nói. Chính xác, ta cũng cảm thấy như vậy. Một vị thiếu niên đến từ Thái Cổ Thần Sơn khẽ nói. Không ít người nhìn về phía thiếu nữ áo tím Vân Hy, lộ vẻ không hiểu, đó chính là binh khí được tổ tiên cảo nàng truyền xuống, uy lực vô cùng lớn, làm sao lại rơi vào tay người ngoài. Cánh tay của Thạch Hạo phát sáng, lần nữa đánh bay Thanh Thiên Bảo Luân, ngoại trừ miệng chảy máu ra thì cũng không bị thương gì cả. Đây thật là kiện pháp khí của Thiên Thần Sơn kia. Rất giống, chỉ là trạng thái có chút đặc biệt. Sinh linh đến từ Thái Cổ Thần Sơn nghi ngờ không thôi. Chính xác, Thạch Hạo sử dụng chính là một cái hộ tí chiếm được từ Thiên Thần Sơn, thế nhưng cũng không phải thực thể hữu hình, mà ở hư thần giới đã dọa dẫm vơ vét được khí hồn. Lúc đó, tổ phụ của thiếu nữ áo tím Vân Hy mời nó tới Bắc Hải, nó không chịu mạo hiểm sợ bọn họ lợi dụng rồi diệt khẩu, nên đã muốn dùng bảo cụ này xem như lầm làm tin. Đây chính là khí hồn của hộ tí, nếu không thì không cách nào có thể mang ra khỏi hư thần giới, hiện tại đã kết hợp với cánh tay của Thạch Hạo, xem như là vật dẫn thế nhưng cũng phát huy ra được uy lực cực kỳ đáng sợ. Thiên Thần Sơn là một nơi vô cùng vang dội trong rất nhiều cấm địa, từ cái tên thì cũng đã thấy được rồi, ở thời Thái Cổ, nơi đó từng xuất hiện thiên thần thật sự, pháp khí của bọn họ tự nhiên rất mạnh mẽ. Nếu không phải trạng thái pháp khí của Thiên Thần Sơn kia có vấn đề thì Thanh Thiên Bảo Luân đã gặp nguy hiểm rồi, chắc chắn sẽ bị đánh tan. Có người khẽ nói, thiếu nữ áo tím Vân Hy bất đắc dĩ, món pháp khí này rơi vào tay Hùng hài tử thật sự giống như bánh bao đánh chó một đi không trở lại, muốn lấy lại chỉ có nghĩ biện pháp bắt sống nó thì may ra mới được. Vào lúc này, thân thể thiếu niên tóc xám run lên, hắn kiên trì không được nữa, đã dùng hết khả năng để điều khiển pháp khí, hiện tại cơ bản không thể chịu nổi nữa, tiêu hao quá lớn. Hắn vẫn muốn phát động thêm một đòn nữa thế nhưng Thạch Hạo lại không cho hắn cơ hội nào, lập tức hóa thành một vệt sáng vọt tới mạnh mẽ chấn áp. Thạch Hạo tiêu hao cũng rất là lớn, dù sao đây cũng chính là pháp khí thần linh, tuy chỉ có khí hồn thế nhưng mức tiêu hao cũng kinh người, bất quá nó nắm giữ người đại động thiên, thần lực hùng hồn vượt xa những người khác. Giết! Thiếu niên tóc xám phản kháng, nhưng mà làm sao có thể ngăn cản được cánh tay của đối phương chứ? Vù một tiếng, cánh tay ép xuống, thần khí lập tức tràn ngập, hắn bị quét sang ngang miệng ho đầy máu. Trong quá trình hắn bị đánh bay thì Thạch Hạo đuổi theo, lăng không một cước hạ xuống đạp thẳng lên người hắn, nện mạnh xuống diễn võ trường. Thanh âm răng rắc vang lên, đừng nói là thiếu niên tóc xám, chính là những người khi nghe được âm thanh này cũng cảm thấy đau đớn, cả người hắn xương vỡ vụn nhiều chỗ. Thả ta ra! Thiếu niên tóc xám gào hét. Người cũng muốn sống. Thạch Hạo giơ tay lên muốn đánh gục hắn, đối phương đã có ý định trừ khử nó, vì sao nó lại lưu tình? Khụ khụ. Tiếng ho khan giả nua từ xa truyền tới, thị vệ trưởng xuất hiện, nói, Thạch Hoàng có lệnh, quyết đấu thì được, nhưng không muốn phân sinh tử. Thạch Hạo suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, dù sao đây cũng là đại thọ của Thạch Hoàng, có người chết cũng không tốt lắm, cho nên nó không giết hắn. Thiếu niên tóc xám liền muốn đứng dậy, Thạch Hạo một cước đá tới làm hắn bay tạt sang ngang, nói, không giết ngươi, không có nghĩa là buông tha cho ngươi. Sau đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Thạch Hạo điên cuồng đạp mạnh xuống cái mông của thiếu niên tóc xám khiến xương cốt cả người hắn kêu rôm rốp, quả thật muốn phế bỏ hắn vậy. Thiếu niên tóc xám kêu thảm thiết, đây là một loại sỉ nhục khiến cho hắn tức đến phát điên. Đường đường là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn mà lại bị người đạp mông, hơn nữa còn trước mặt rất nhiều người, sau này thì còn mặt mũi gì nữa. Còn ba người các ngươi nữa. Thạch Hạo chỉ, kết quả ba tên thiếu niên đó sợ hãi nhanh chân chạy trốn, cũng không còn lạnh lùng như trước đây không lâu, tất cả đều bị dọa cho chết khiếp. Kết quả, một người cũng chạy không thoát, tốc độ của Thạch Hạo nhanh đến rừng nào, dùng pháp khí thần linh chấn áp sau đó mười động thiên hiên ra giam cầm bọn họ lại, một người một cước, đá nát xương chậu. Ba người kêu thảm thiết, nỗi đau như tan nát cõi lòng, quan trọng nhất là không thể nào chịu đựng nổi. Thạch Hạo cũng không để ý tới những tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, đạp loạn một hồi khiến cho đám người này như quả hồ lô lăn ở dưới đất, cả người văng lên những tiếng răng rắc, mỗi người đều không còn chút hình tượng nào, xương cốt gãy vỡ. Mọi người thở dài, mấy tên này coi như xong, e rằng đây chính là một nỗi ám ảnh cả đời khó mà phai mờ được, càng dây vào đứa nhóc hung tàn kết quả càng thảm bại. Nam nữ trẻ tuổi nhân tộc đều khiếp sợ, từng người đều che miệng lại, Thạch Hạo quá ngang ngược, không chỉ là nói suông mà ra sức đạp cho cả đám sinh linh thuần huyết lăn đầy mặt đất. Chuyện này khiến bọn họ chẳng biết nói gì, ngày thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chủng tộc đáng sợ như thế lại bị một thiếu niên nhân tộc chỉnh đốn ngay trước mặt. Tên quỷ này quả nhiên lợi hại, đúng rồi, hắn có hứa hôn à? Thôi đi má, đồ gái mê trai, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, người ta ngay cả sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn còn có thể thu thập được, còn hy vọng làm thông gia với bộ tộc của các ngươi. Ngươi mới mê trai đó. Trận chiến kết thúc, mấy người đó được đưa đi, bọn họ vô cùng thế thảm, lớn như vậy rồi mà còn bị đánh vào mông, trở thành trò hề cho mọi người. Chỉ trách bọn họ không may, không có ngờ tới đối phương lại có pháp khí của Thiên Thần Sơn. Trên thực tế, nếu như Thạch Hạo không có bảo cụ bực này, với tu vi trước mắt của nó mà nói, mặc dù nó thiên tư cái thế nhưng dưới thượng cổ thánh khí này thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đám người thiếu niên tóc xám có cơ hội chấn áp giết chết nó. Vì sao trên người hắn lại có pháp khí tổ truyền của Thiên Thần Sơn? Có nhiều người không rõ. Một vị muội muội đưa cho ta đó. Thạch Hạo đáp. Mọi người lộ vẻ quái dị đồng thời nhìn về phía Vân Hy, cảm thấy có chút ám muội, có ẩn tình, nếu không đời nào đưa một vật cỡ này được. Ngươi ăn nói linh tinh gì đó hả? Vân Hy tức giận, gương mặt trắng mịn trở nên ửng hồng, bị nhiều người quan tâm như thế, kết quả tên quỷ này còn ăn nói bậy bạ như vậy. Sau đó, nó cũng không để ý nữa mà nhìn về Thanh Thiên Bảo Luân nơi không trung. Vân Hy tức giận, gương mặt đỏ ứng, thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi mà, nhiều người như vậy nhìn nàng, mặc cho nàng giải thích thì cũng không thể nào cứu vãn được, đúng là cái tên hùng hài tử đáng ghét mà. Tiểu quỷ, ngươi dám động vào pháp khí của ta. Một âm thanh lạnh truyền tới, chấn cho hai tai những người nơi diễn võ trường chòe nên ong ong, rất nhiều người suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống. Lão quỷ nào đang gọi đấy? Thạch Hạo cũng chẳng hề khách khí. Chỉ là hạt gạo nhỏ mà cũng dám tranh sáng cùng Nhật Nguyệt, điếc không sợ súng. Thanh âm đầy lạnh lùng lại vang lên. Cậy già lên mặt, tới đây đánh một trận nào, đạp nát cái mông nhà ngươi. Thạch Hạo dửng dưng như không lên tiếng. Lời này vừa ra, bốn phía yên lặng, mọi người hóa đá, tên quỷ này đang nói cái gì thế? Không có nghe lầm đấy chứ. Tất cả mọi người đều nghẹn cả họng, tên quỷ này muốn đạp nát mông của một vị tôn giả. Không biết trời cao đất dày. Tiếng hét đó như sấm, không trung trên diễn võ trường nổ tung, chấn cho nhiều người ho ra máu. Đến đây đi, còn có cả con nhện lớn kia nữa, toàn bộ đến hết đây, đạp nát cái mông nhà các ngươi. Thạch Hạo kêu lớn. Chương 320 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong diễn võ trường trở nên náo loạn, tôn giả của Thiên Thần Sơn hét lớn chấn cho không ít người ho ra máu, mọi người sợ hãi run cầm cập. Nhưng mà, thiếu niên đứng giữa trường kia lại chẳng chút sợ hãi, vẫn đang hò hét, chỉ thẳng trời cao, muốn đạp nát cái mông tôn giả, đây cũng quá hung hăng mà. Mọi người không dám bình luận lo gặp phải tai họa, ai nấy đều cắn chặt răng, nó muốn nghịch thiên à? Muốn nhận lấy cửu hận càng lớn hơn sao? Hư không nổ vang, một bàn tay lớn đánh tới, bên trong màu xám kèm theo một ít lốm đốm, bao bọc cả thiên địa, nó to lớn vô biên, giống như là màn trời buông xuống, chấn động lòng người. Thanh Thiên Tôn giả ra tay, đây chính là muốn bóp chết Thạch Hạo, uy nghiêm của Thái Cổ Thần Sơn không cho phép khinh nhờn, cơ bản không cần bắt sống gì cả. Nhưng mà vào lúc này, diễn võ trường tự động phát sáng, vô cùng rực rỡ, hình thành nên một vùng tinh hải, từng viên đại tinh chuyển động ầm ầm, giống như là một chòm sao đang mở ra. Trời ạ, đây là gì thế? Mọi người kinh ngạc thốt lên, linh hồn đều run rẩy. Đại tinh kia cứ như là sấm sét, lên tới hàng ngàn hàng vạn ngôi, sắp xếp ở trên trời cao tạo thành trường quyển ngân hà mênh mông chặn lại bàn tay lớn kia, khiến cho nó không thể hạ xuống được nữa. Thạch tộc các ngươi có ý gì đây? Tôn giả của Thanh Thiên Sơn quát hỏi. Tôn giả, đây là thái cổ trận pháp trong hoàng cung, một khi cảm nhận được nguy cơ thì sẽ tự động thức tỉnh, sức mạnh của ngươi quá mạnh mẽ. Chính là vị thị vệ trưởng vô cùng lớn tuổi kia lên tiếng. Thạch Hoàng, ngươi phải cho ta một câu trả lời thật hợp lý, ngay cả việc ta muốn giết người cũng không được à? Tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn giận dữ, hắn không để ý tới thị vệ trưởng kia, tựa hồ cảm thấy nhục với thân phận của mình nên phát hòa với nhân hoàng Thạch Quốc. Ngươi muốn ta cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Một âm thanh uy nghiêm vang lên, ầm ầm như sấm, chấn động cả tòa hoàng đô, âm thanh này còn lớn hơn cả âm thanh của Thanh Thiên Tôn giả. Tôn giả, đây chính là hoàng cung Thạch tộc, cấm vượt qua sức mạnh của cấp vương hầu. Vì bảo vệ an toàn cho nơi đây nên có quy định rất rõ ràng. Vẫn là thị vệ trưởng, hắn thân mặt áo xám bình tĩnh trả lời. Nơi đây chính là trọng địa của quốc gia, hoàng tộc đều ở nơi đây, nếu như cứ để tôn giả tùy ý ra tay, nói không chừng chỉ một cái tát thì có thể hủy diệt rất nhiều thành viên cao tầng. Còn nữa, tàng kinh các, bảo cụ khố, vườn cổ dược đều được đặt ở nơi đây. Vạn nhất tổn hại thì không thể nào chịu đựng nổi. Nơi đây cho phép quyết đấu nên thiết kế ra diễn võ trường. Thế nhưng lại quy định hạn chế phát huy ra sức mạnh, không cho sức mạnh có thể uy hiếp tới hoàng thành xuất hiện. Thạch Hoàng, ta muốn giết hắn, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ư? Tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn quát hỏi. Ngươi muốn phá hoại quy tắc của tổ tiên bộ tộc ta lập xuống sao? Thạch Hoàng lạnh lùng hỏi, âm thanh phát ra từ trung ương thiên cung, vô tận kim quang bộc phát ra. Chỉ là một tên nhân loại nho nhỏ thì tính là cái gì, dám nhục ta như thế nhất định phải chết. Thanh Thiên Tôn giả cười lạnh nói. Lời này vừa ra khiến cho rất nhiều tu sĩ nhân tộc cau mày, trong lòng rất bất mãn, tuy rằng nhân tộc suy yếu từ lâu thế nhưng lại dám nhắc tới trước mặt Thạch Hoàng, như vậy có chút tùy tiện. Thạch Hoàng, ngươi vì sao phải che chở một tên run rế nhỏ bé này, hắn nhiều lần khiêu nhích, làm nhục uy nghiêm tôn giả, đáng chém. Đúng lúc này, một thanh âm khác vang lên. Mọi người hút vào hơi lạnh, rất nhiều người đều nghe được đây chính là lời nói của con nhện lớn ở Hồ Ma Linh, là một sinh linh thuần huyết đã trưởng thành có lai lịch kinh người, thực lực khủng bố. Ta đã nói rồi, đây chính là quy củ của tổ tiên sau khi nhen nhóm thần hỏa thì định ra, các ngươi muốn nhục tổ tiên Thạch tộc ta ư? Âm thanh của Thạch Hoàng càng gia tăng hơn, cả tòa trung ương thiên cung bùng phát ra kim quang vạn trượng, cứ như là một vầng mặt trời vàng óng xuất hiện nơi đó. Cùng lúc đó, lão thị vệ trưởng mở miệng, nói, hai vị tôn giả, xin đừng làm khó dễ Ngô Hoàng. Nếu như ta cứ muốn giết tên nhân loại nhỏ bé này thì sao? Tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn lạnh giọng nói. Vậy thì chính là khiêu khích uy nghiêm Thạch tộc, nhận lấy sự tiêu diệt của luyện thần đại trận. Thị vệ trưởng bình tĩnh nói. Mọi người sợ hãi, đây tự nhiên là đã được Thạch Hoàng ngầm đồng ý qua, để cho hắn nói như thế, hiển nhiên là muốn triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Lúc này, Thạch Hạo mở miệng, nói, nhân hoàng, hôm nay là ngày mừng thọ của ngài, chúc ngài thọ cùng trời đất, chuyện xảy ra như vậy đều bắt nguồn từ ta, tự nhiên phải do ta kết thúc, cứ để họ tới, muốn bắt nạt cung điện chí tôn ta sao? Hắn ban xuống thượng cổ thánh khí cho hậu nhân mình để đến giết ta, tâm ý đã rất rõ ràng rồi vậy mà còn giả điên nói ta mạo phạm hắn, hôm nay ta không chỉ muốn đạp nát cái mông của hắn, mà còn muốn dẫm nát cái bảng mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn nữa kia. Mọi người nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, lời nói của nó càng ngày càng đanh thép, thật sự hung hăng tới tận trời cao, hoàn toàn chẳng sợ một tôn giả gì cả. còn có con nhện lớn kia nữa, ngươi bắt nạt thạch tộc ta, chọc tổ phụ ta, ép người phải rời xa, hôm nay không chỉ muốn đạp cái mông của ngươi mà còn muốn chặt luôn 8 cái chân của ngươi nữa, xem khi đó ngươi làm sao hung hăng, làm sao giơ nanh múa vuốt. Mọi người như ngất xỉu, tên quỷ này điên thật rồi, không còn thuốc chữa nữa. Thạch Hoàng đã cố gắng giải quyết việc này vậy mà giờ nó lại giơ tay múa chân. Chuyện này tất cả mọi người không còn biết dùng từ ngữ gì để nói nữa. Một mình nhân loại hóa linh cảnh như ngươi, trong mắt ta ngay cả chim bướm cũng chẳng bằng hạt bụi nhỏ, giết chết ngươi chẳng khác gì bóp chết một con giòi bọ vậy. Một con ma chú xuất hiện, nó cao hơn cả núi lớn, đứng sừng sững trên trời cao, khủng bố cực kỳ, khí tức kinh người. Lời nói y như đánh giấm, nhện lớn, lăn xuống đây nào, để ta đạp nát cái mông ngươi nào. Thạch Hạo hét lớn, cơ bản chẳng sợ gì. Cảnh tượng này khiến cho mọi người hóa đá, ai cũng đã nhìn ra nó thật sự đang khiêu chiến, cũng không phải là ngoài mạnh trong yêu, nhưng đây cũng thật sự quá khó tin, nó có phần thắng. Ta cung điện chí tôn không thể nhục, đến đây nào. Thạch Hạo buông lời. Mọi người ngẩn ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên nó nói ra cái tên này, rất nhiều người kinh ngạc, nó không phải xuất thân từ bổ thiên các sao, sao lại có quan hệ với cái gì mà cung điện chí tôn nữa chứ? Cung điện chí tôn xuất từ vực ngoại, mỗi một đời chỉ có mộ người. Nhưng ai cũng là cái thế chí tôn cả. Có người khẽ nói, âm thanh không cao thế nhưng khiến cho quần hùng kinh ngạc. Ầm ầm, thái cổ ma chú xuất thủ, một cái chân nhện to lớn đâm xuống, bùng phát ra ma uy lẫm liệt, khói đen đầy trời. Nhưng mà, đại trận trong hoàng cung cũng rất đáng sợ, lập tức bùng phát, hơn vạn đại tinh xuất hiện giống như là đang ở trong vũ trụ, mỗi một viên đại tinh đều khắc một phù văn chậm rãi chuyển động, phát ra vô lượng thần uy, chặn lại cái chân nhện kia. Ma chú, ngươi muốn vi phạm ư? Âm thanh của Thạch Hoàng phát ra càng thêm uy nghiêm, ánh sáng nơi trung ương thiên cung càng thêm khủng bố, giống như là một chùm lửa màu vàng được thắp lên, bao phủ cả trời cao. Thời khắc này, mọi người câm như hên, sinh linh đến từ Thái Cổ Thần Sơn thì sắc mặt thay đổi liên tục, ngọn lửa màu vàng rực rỡ kia vì sao lại khiến tim bọn họ đập thình thịch. Tôn giả, ngươi nếu như xúc phạm tổ quy tộc ta, đừng trách chúng ta không khách khí mà điều khiển luyện thần đại trận để đối phó ngươi. Thị vệ trưởng mở miệng. Đạo hữu, hay là xuống đi, chấp nhất với một tên tiểu bối mà làm chi, nếu thật sự tức không chỗ phát tiết thì cứ đi nuốt đại mấy tòa thành lớn, ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Lời nói vừa ra, mọi người không khỏi biến sắc. Đây là một vị tôn giả đứng dưới bậc thang với Ma Chu, đồng thời cũng rất hung cuồng. Lời vừa nói chẳng phải muốn tạo nên một hồi tai nạn ngập trời hay sao, không biết muốn nuốt lấy địa phương nào nữa. Được, sau này tính tiếp. Thái cổ Ma Chu lui ra, trở lại trong một tòa cung điện, cũng không có đi gặp Thạch Hoàng. Tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn cũng cần theo thánh khí lui ra, không có đối phó với Thạch Hạo nữa. Hùng hài tử thầm than tiếc nuối, tại sao lại như thế, nó không cam lòng, nói, chuyện nơi đây thì ra bên ngoài hoàng cung quyết chiến, hai người các ngươi lo tắm rửa sạch sẽ mà chờ ta đến chém đầu. Đây quả thật là một vị tiểu tổ tông mà, tất cả mọi người đều líu lưỡi, sao lại xuất hiện một người không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám trêu hết thế này. Được, ta sẽ chờ. Lão Phu cũng muốn xem thử cái hạt bụi trần như ngươi có thể gây nên sóng gió gì đây, có thể phá nát một ngôi sao ư. Thái cổ ma chú giận quá mà cười. Rất nhiều năm rồi chưa có ai nói chuyện với ta như thế này, lão hủ cũng muốn xem thử, truyền nhân của cung điện chí tôn có giỏi hay không, xem thử ngươi làm sao thể hiện được tu vi cái thế của mình. Tôn giả của Thanh Thiên Thần Sơn lạnh giọng nói. Hai vị tôn giả sát ý nồng đậm, quyết định muốn tự tay diệt trừ nó. Mọi người đều ồ lên, một hồi bão táp chuẩn bị nổi lên, tất cả mọi người đều đang chờ mong, càng hy vọng tiệc mừng thọ nhanh nhanh kết thúc để đi chứng kiến biến ảo của trận phong vân này. Mọi người lờ mờ cảm thấy Thạch Hạo có thể có ai đó giúp đỡ, nếu không thì dựa vào thứ gì mà dám hò hét trước mặt hai đại tôn giả, lẽ nào thật sự có cung điện chí tôn, đồng thời cũng có sư trưởng đến. Nếu không, nó tuyệt đối không điên như thế. Đi ra khỏi diễn võ trường, Thạch Hạo thần thái ung dung. Không hề có chút dáng vẻ sợ hãi chuẩn bị đối mặt với cuộc đại chiến, vẫn như trước rất tùy ý, lanh lợi vui vẻ, đang ôm một con chó nhỏ. Nói chính xác, nó đang ôm một con sói con đi lanh quanh, vô cùng nhàn nhã, đối với cuộc đại chiến với tôn giả chuẩn bị diễn ra cơ bản chẳng thèm để ý. Cái tên nhà ngươi, cũng quá kiêu ngạo đó, chút nữa ngươi làm sao hả? Hỏa Linh Nhi Trúc Thọ đã trở về, yểu điệu thước tha, dịu dàng nắm chặt em nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp và trắng mịn, dáng rất cao hơn người thường cả một cái đầu. Tổ hợp những điểm này lại khiến nàng rất động lòng, lúc này có chút lo lắng. Tên quỷ này không có khi nào yên lặng cả, bất kể đi tới đâu thì cũng sẽ gây ra tai họa. Hỏa Linh Nhi oán thầm, đây đúng là một tiểu tổ tông chuyên tìm rắc rối. Cẩn thận suy nghĩ, người ngay từ xưa đến nay đều chưa chịu thiệt bao giờ. Khi nắm chắc chấn áp được người khác thì mới nhấc chân, nhưng lần này thì lại khác, đó là hai vị tôn giả đấy. Nếu không, ngươi nhanh nhanh trốn đi.